Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm say rượu không chịu ăn phận ngủ, thậm chí còn dục giả dục dịch muốn tiếp tục giúp Diệp Giao. Cho Diệp Giao một trải nghiệm đặc biệt trong ngày sinh nhật, đương nhiên là Diệp Giao không cho hắn có cơ hội thực hiện được. Liền kéo hắn dậy, tôi biết chắc cậu sẽ thấy buồn nôn, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Lục Tầm sốt ruột giải thích, không cần phải giúp nhau đâu, tôi giúp cậu là được rồi. Thế cũng không được, Diệp Giao lạnh lùng từ chối. Tiếp xúc kiểu này tôi chỉ có thể làm với đối tượng của mình, thân phận của cậu hả, biết cửa. Câu nói này đã làm cho tâm hồn Lục Tâm tổn thương trầm trọng, mặt mày hắn chậm rãi sụ xuống, hiện ra vẻ thương tâm sắp chết. Đối tượng của cậu quan trọng hơn tôi sao? Lục Tâm tuyệt vọng nói. Diệp Giao hoàn toàn không thèm trả lời mấy câu nói điên điên, đùa giỡn do rượu mà ra của hắn. Sau khi dắt hắn vào phòng rửa mặt thì nhấn Lục Tầm xuống giường. Lục Tầm nắm tay Diệp Giao không buông, muốn ngủ cùng Diệp Giao như thường ngày. Diệp Giao đứng ở bên giường cố gắng kéo cái tay của người trên giường đang nắm chặt mình không buông ra, lạnh giọng với Lục Lầm còn đang muốn dính lên người mình kia. Cậu mà quậy nữa, tôi sẽ mặc kệ cậu. Lục Tầm sững người một lúc, muốn ngủ cùng với cậu cũng là quậy. Diệp Giao gật đầu, Diệp Giao không thèm để ý mình nữa. Cái lời uy hiếp này mà nói có tính sát thương cực cao đối với Lục Tầm, lồng ngực hắn phập phồng mấy lần, ngón tay cứng ngắc, chậm chậm buông ra. Lục Tầm khi say dễ đối phó hơn lúc tỉnh táo nhiều, Diệp Giao định qua giường khác ngủ, thì nghe thấy giọng nói Lục Tầm vang lên. Tôi có một khẩn cầu nho nhỏ, Lục Tầm nói. Diệp Giao quay người lại, nhìn thấy Lục Tầm an phận nằm ngay ngắn trên giường, hai tay còn đặt lên trên bụng rất quy củ. Lục Tầm nghiêm túc. Cậu nói gì tôi cũng nghe, đến nước này, muốn một phần thưởng nho nhỏ cũng không quá phận chứ. Diệp Giao, cậu nói đi. Lục Tầm nhìn mặt Diệp Giao, nói thẳng ra phần thưởng mà mình muốn. Kể một chút, Diệp Giao nhanh chóng hiểu được ý định của Lục Tầm. Cậu muốn kể má, Lục Tầm nhanh chóng gật đầu. Trong suy nghĩ của Lục Tầm, hành động này là điều mà chỉ có những người bạn siêu siêu thân với nhau mới có thể làm. Vì vậy hắn vô cùng thích. Diệp Giao cúi đầu. Nhìn người bạn tốt nhiều năm của mình, cũng là người mà cậu thầm thương. Cẩn thận suy nghĩ, Lục Tâm thật sự rất tốt với cậu, rất chân thành muốn kết bạn với cậu. Hai người họ không sai, chỉ có giới tính là sai thôi. Diệp Giao cong khóe môi, có muốn học nghi thức của nước ngoài, sẵn tiện hôn má một cái. Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự liệu của Lục Tâm, hắn sừng sốt một chút, gật đầu lần nữa. Tốt lắm, nên học mấy văn hóa hay ho của nước ngoài. Lục Tầm nói, không thể bảo thủ được, vì vậy Diệp Giao chậm rãi cúi người xuống, khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, khuôn mặt đẹp đẽ của Diệp Giao khuếch đại trong ánh mắt của Lục Tầm. Hàng mi cong dài đen nhánh, đôi môi mềm mại, độ dày của đôi mắt hai mí không hề khoa trương chút nào mà còn rất đẹp, không có chỗ nào làm hắn mất hứng cả. Diệp Giao muốn hôn má hắn, cậu còn chưa hôn mà hắn đã thấy vui vẻ rồi. Diệp Giao bóp mặt hắn. Kể tới cách khoảng một bàn tay thì dừng lại. Diệp Giao cười một tiếng, nghĩ hay lắm, còn lâu mới hôn nhá, cậu không có thưởng đâu. Cậu buông mặt Lục Tầm ra, lại ngồi dậy, kéo dài khoảng cách của hai người. Đã tới nước này, mấy chuyện giúp nhau kia cậu sẽ không làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sẽ cố gắng hết sức để biến mình thành một người bạn tốt bình thường của Lục Tầm. Diệp Giao tắt đèn trong phòng. Uy hiếp để áp chế Lục Tầm đang nóng nảy thêm lần nữa, sau đó lên giường nằm ngủ. Qua sinh nhật Diệp Giao là sắp tới khai giảng, họ mua vé máy bay và cùng nhau trở về trường. Không nằm ngoài dự liệu của Diệp Giao, quả nhiên đối với chuyện vào buổi tối hôm ấy sau khi say rượu, Lục Tầm chẳng có ấn tượng gì cả, mà thái độ của Lục Tầm với cậu cũng khôi phục như bình thường. Vậy cậu còn nhớ tôi đã tỏ tình với cậu không? Trong lúc xếp hàng đăng ký thì Diệp Giao hỏi, Lục Tầm. Không nhớ, tiếc thế, tôi thấy cái đại mạo hiểm đó đùa cũng hơi quá mức, cứ sợ cậu không thoải mái, cậu quên là tốt rồi. Diệp Giao thở dài một hơi, cậu đừng để trong lòng, Lục Tầm siết chặt tay cầm hành lý, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thành lời. Diệp Giao nói không sai, cái đại mạo hiểm đó thật sự khiến hắn không thoải mái, đó là lý do hắn uống nhiều rượu như vậy. Khi nghe lời bày tỏ của Diệp Giao, hắn rất kinh ngạc. Cho đến khi biết đó chỉ là đại mạo hiểm, tất cả sự hoang mang ngay lập tức biến thành hư vô. Mọi cảm xúc đến rồi đi quá nhanh, chỉ còn lại tâm trạng buồn bực. Nhưng đương nhiên là hắn không thể trách Diệp Giao. Diệp Giao không làm gì sai cả, tại sao lại nổi giận với cậu ấy cơ chứ? Không nói chuyện này thì nói chuyện khác, cho dù là Diệp Giao có sai đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không nổi giận với Diệp Giao. Không, sao Diệp Giao có thể sai được? Lục Tầm theo logic, phóng khoáng nói. Không để trong lòng, cậu cũng đừng nghĩ lung tung. Hai người thuận lợi lên máy bay, vị trí đương nhiên là kế bên nhau. Diệp Giao ngồi ở bên trong dựa vào cửa sổ, Lục Tầm thì ngồi bên ngoài gần hành lang. Hắn còn muốn nói chuyện với Diệp Giao thì đã thấy Diệp Giao đang lấy đổ bịt mắt màu đen trong túi ra. Tối hôm qua ngủ không ngon, tôi ngủ bù đây. Diệp Giao nói, nếu cậu cần tôi còn một cái này. Lục Tầm kiềm chế khát vọng muốn nói chuyện lại. Hắn lắc đầu một cái, mượn cơ hội nâng giá trị bản thân. Cậu ngủ có thể dựa vào vai tôi, bằng không chỗ này muốn ngủ thoải mái cũng không dễ. Diệp Giao nhìn hắn một cái, lại lấy một cái gối hình chữ U trong túi ra, chụp vào cổ mình. Không cần, cực cho cậu, thế là được. Diệp Giao kéo bịt mắt xuống, che kín mắt của mình. Vậy phiền cậu nào đáp máy bay thì kêu tôi. Một chuỗi hành động liên tiếp khiến Lục Tầm sững sờ. Hắn thậm chí còn chưa nói mấy câu đại loại như cái gối chữ U này khó dùng như thế nào. Thì Diệp Giao đã nghiêng đầu một cái, coi như là đã ngủ. Lục Tầm nuốt lại mấy lời muốn nói vào lòng, im lặng để Diệp Giao nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn thấy rối bời. Diệp Giao mang theo cái gối chữ U đó khi nào? Lúc trước Diệp Giao đi cùng hắn có bao giờ dùng gối chữ U đâu, có mệt mỏi cũng toàn dựa vào hắn. Chẳng lẽ xương cốt hắn cứng quá, không mềm mại thoải mái bằng gối chữ U, khiến Diệp Giao ghét bỏ. Diệp Giao nói chuyện với hắn sao lại khách sáo như vậy? Trong lòng Lục Tầm suy đoán đủ loại khả năng. Hắn muốn nắm tay Diệp Giao, nhưng Diệp Giao lại đút hai tay vào túi, rút ra sẽ đánh thức Diệp Giao. Cuối cùng, Lục Tầm không còn lựa chọn nào khác là để cánh tay mình lại sát cánh tay Diệp Giao để giảm bớt cảm giác không thể nói chuyện với Diệp Giao. Diệp Giao ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh, nửa đường cũng không phát ra tiếng động. Khi Lục Tầm đánh thức cậu, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói còn ít hơn bình thường rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ra sân bay ngồi taxi, trên xe taxi, Diệp Giao lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tối hôm qua Diệp Giao thiếu ngủ đến mức nào vậy? Sau khi xuống máy bay, Diệp Giao cất gối chữ U đi, bây giờ đầu cứ đập từng chút vào cửa kính xe. Lục Tầm cố gắng kéo Diệp Giao lại, nhưng sau khi kéo lại, Diệp Giao không tựa đầu lên vai hắn mà dựa đầu vào ghế taxi, cứ thế ngủ thiếp đi. Hành động này không có gì bất thường, đây là hình ảnh thường thấy giữa những người bạn tốt với nhau. Tài xế trung niên hay nói chuyện từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, cười nói. Quan hệ của hai đứa thật đấy, trước đấy chú có chở mấy thằng nhóc, một đứa gục đầu lên cửa kính xe ngủ gật, hai đứa còn lại vừa cười vừa quay video chụp ảnh. Mấy đứa kia quá ồn ào, phải giúp đỡ quan tâm lẫn nhau như hai đứa mới tốt. Sau này kết hôn lỡ mà người này có chuyện đột xuất, người kia có thể giúp trông con. Tài xế taxi thuận miệng tán gẫu, Lục Tầm lại cười không nổi. Quan hệ của họ sao có thể so với bạn bè bình thường khác? Sao mà ngồi đại một chiếc taxi thôi mà tài xế lại nguyền rủa họ lấy vợ sinh con chứ? Lục Tầm mặt không cảm xúc nói rằng, vâng, quan hệ của chúng cháu rất tốt. Lục Tầm không muốn trò chuyện nhiều, lần này Diệp Giao không đút tay vào túi, hắn liền nắm tay Diệp Giao bỏ vào trong túi áo của mình, muốn sưởi ấm tay của Diệp Giao một chút. Bỏ vào không bao lâu thì Diệp Giao lại rút tay ra ngoài. Bộ dạng của cậu trông vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ hồ nói với Lục Tầm. Tư thế này làm cánh tay vươn ra ngoài nhiều hơn, ngủ rất khó chịu, mặc kệ tôi. Tôi không lạnh, cậu cũng chợp mắt nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi Diệp Giao rút tay ra thì đút lại vào túi áo của bản thân, nhắm mắt lần nữa. Được, Lục Tầm chẳng buồn ngủ chút nào, tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo. Đèn đường đã sáng lên, ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính xe chiếu lên khuôn mặt của Lục Tầm cùng với cả bàn tay trống rỗng của hắn. Hơi ấm của Diệp Giao dường như còn đọng lại trong lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cơ thể của chính mình bao phủ. Lục Tầm lạnh lùng nhìn ánh đèn nhộn nhịp, dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ xe. Cả ngày hôm nay hắn đều không thể nói nhiều với Diệp Giao. Số câu trò chuyện này đối với những người bạn bình thường là rất bình thường, nhưng mà đối với họ, thật sự quá ít ỏi. Diệp Giao chắc là rất mệt, hôm nay đi đường dài rất dễ khiến người khác uể oải, đợi đến ngày mai Diệp Giao nghỉ ngơi đủ là ổn thôi. Bây giờ phải để Diệp Giao nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Lý trí Lục Tầm đang phân tích, nhưng thân thể lại không nhịn được dựa sát vào, cùng Diệp Giao sóng vai, chân kề chân. Đợi đến khi Diệp Giao lấy lại tinh thần, là sẽ tốt thôi. Khi Diệp Giao và Lục Tâm trở lại ký túc xá thì phát hiện hai người còn lại cũng đã quay lại rồi, đang tra thời khóa biểu mới của học kỳ này. Thánh thần thiên địa ơi, không phải chứ, sao mà nhiều môn thế này? Mập mạp rên rỉ, gục xuống bàn, thấy đám người Diệp Giao đi tới cửa phòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lục ca, Diệp Tử, các cậu trở lại rồi à? Diệp Giao kéo hành lý vào cửa đi tới trước giường ngủ của mình. Sao thế? Nhiều môn quá à? Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt của mập mạp biến mất, lại bắt đầu giống lên. Không chỉ nhiều thôi đâu, chật ních, cậu xem đi, mập mạp quay màn hình máy tính qua hướng Diệp Giao, để Diệp Giao có thể nhìn thấy thời khóa biểu trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học kỳ này của họ thật sự rất nhiều môn, dường như chẳng có thời gian rảnh nào cả. Khóe môi Diệp Giao cong cong muốn cười. Nhận ra có gì sai sai liền vội vã hạ khóe môi xuống, cũng thở dài nói. Nhiều thật, học kỳ này chắc là bận lắm, chứ còn gì nữa, mập mạp than thở, cũng đã khá khuya rồi. Diệp Giao cất hành lý đi, vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra, vỗ vai Lục Tầm đang ngồi trước bàn học. Cậu xem thời khóa biểu chưa, bên khoa cậu học kỳ này như thế nào? Lục Tầm vừa tra ra, đẩy điện thoại qua hướng Diệp Giao một chút để cậu cùng xem. Học kỳ này tụi tôi cũng khá nhiều môn, Lục Tầm buồn phiền nói. Lục Tầm liếc mắt nhìn thời khóa biểu của Lục Tầm, không nhịn được cười lên. Nhìn thấy Diệp Giao đã lấy lại tinh thần, Lục Tầm ngay lập tức tận dụng thời gian này đùa giỡn. Được lắm, cười trên nỗi đau của người khác phải không? Cậu cũng nhiều môn như vậy thôi, cười người hôm trước, hôm sau người cười, có biết không? Lục Tầm làm bộ muốn chọc lét Diệp Giao, lại bị Diệp Giao tránh đi. Hắn nhớ tới chuyện gì, nhăn mày, hừ, như thế tôi sẽ không có thời gian đi học cùng cậu. Đối với Diệp Giao mà nói, đây thật sự là chuyện vô cùng vui vẻ, nếu như điều kiện cho phép, cậu thậm chí còn có thể đốt vài phát pháo hoa để bày tỏ tâm trạng của mình, nhưng hiện tại tốt hơn hết là nên làm bộ thản nhiên như không. Không cho cúp học, Diệp Giao nhắc nhở, Lục Tầm ở cùng Diệp Giao nhiều năm như vậy, sớm đã biết Diệp Giao là người không thích cúp học. Cái người đã từng suốt ngày cúp học lúc này lại vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm, tôi là người thế nào cậu còn không biết sao? Tôi thích nhất là học, có lấy súng dí vào đầu bắt tôi ra khỏi phòng học. Tôi cũng phải ráng ở trong lớp nghe giáo viên giảng đến phút cuối cùng mới thôi. Diệp Giao nghe là biết hắn khoác lác, nhưng cậu vẫn xuôi theo lời của Lục Tâm. Đúng, tôi tin cậu nhất định có thể nói được làm được. Tôi ghét nhất là mấy người hay cúp học. Đặc biệt đã cúp học còn lý do lý chấu là có việc bận, nhưng thật ra chẳng có việc gì cả, chỉ là muốn qua lớp khác học ké của khoa người ta. Lục Tầm bị nói trúng tim đen, gian nan kéo ra một nụ cười. Cậu nói rất đúng, tôi tuyệt đối sẽ không như thế. Diệp Giao mỉm cười, vỗ vai Lục Tầm. Hắn không thể cùng Diệp Giao ngồi trên lớp nghe giảng, buổi tối Lục Tầm đành phải kiếm cớ thân cận Diệp Giao hơn một chút. Thay ga giường xong cũng đến lúc đi ngủ, Lục Tầm dựa theo thói quen thường ngày, sau khi rửa mặt sạch sẽ liền muốn bỏ lên giường Diệp Giao. Diệp Giao kéo màn giường lại, Lục Tầm không thể nhìn rõ bên trong. Hắn leo lên bậc thang thứ nhất, đang định lấy tay kéo màn giường ra tiến vào trong, thì cánh tay bên trong đã nhanh trước một bước đẩy ra ngoài. Cái tay hắn không thể quen thuộc hơn đặt trên vai hắn, không phải chỉ nhẹ nhàng đặt lên, mà là dùng lực nhấn xuống, không cho hắn tiến lên một bước nữa. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Diệp Giao từ bên trong truyền ra. Câu nói này khiến Lục Tầm có hơi sốc. Hắn hỏi ngược lại. Không có chuyện thì không thể ngủ cùng cậu à? Không được. Diệp Giao trả lời rất nhanh, cũng rất quả quyết. Về giường mình mà ngủ. Cách chương.